xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phương Điện, trước đây có một phi tử đã qua đời ở đó, ngay trên chiếc giường mà Nhu Tần nương nương đang nằm. Lời của tỷ nữ biết chuyện khiến Sơ Tửu Tửu như rơi vào hầm băng. Toàn thân lạnh toát, bệnh, bệnh, bệnh chết. Tiểu Quỳ bên cạnh không cảm thấy bất ngờ. Dường như đã biết chuyện này từ lâu. Nàng ấy có chút bất đắc dĩ. Nhìn Nhu Tần nương nương co rúm bên cạnh. Mặt đầy sợ hãi. Đã đoán ra nàng sẽ bị dọa nên mới muốn lên tiếng ngăn các nàng ta lại. Tỷ nữ không biết chuyện xoa xoa cánh tay. Thật đáng sợ. Nhu Tần nương nương không biết gì cả. Chiếc giường đó có lẽ vẫn chưa được đổi. Tỷ nữ biết chuyện lại hạ giọng, tiết lộ thêm thông tin. Sơ Tửu Tửu, cả người nàng đều không ổn. Các ngươi đang bịa đặt gì vậy? Tiểu Quỳ vội vàng lên tiếng. Sợ các nàng ta lại nói ra những điều khiến nương nương càng hoảng sợ hơn. Hai tỷ nữ sợ hãi run rẩy, quay lại nhìn, mặt đều tái mét, biết mình đã gây họa. Chúng nô tỳ bái kiến Nhu Tần nương nương, cầu xin nương nương tha mạng. Hai tỷ nữ hoảng hốt chạy lại quỳ xuống, nhưng bị Tiểu Quỳ một tay giữ lại. Tiểu Quỳ biết nương nương bây giờ không thích người khác quỳ. Hai tỷ nữ không hiểu sao tỷ nữ bên cạnh Nhu Tần nương nương lại giữ các nàng ta lại. Không sao, bản cung không trách các ngươi. Đi làm việc đi. Nói xong, Sơ Tửu Tửu như du hồn đi về phía trước. Tiểu Quỳ thả tay các nàng ta ra, nhíu mày theo sau Sơ Tửu Tửu. Nương nương, đừng nghe mấy nàng ta bịa đặt. Sơ Tửu Tửu càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Không trách gì cả ban ngày lẫn ban đêm trong điện luôn lạnh lẽo. Nàng vẫn ngủ trên cùng một chiếc giường, làm sao không rùng rợn được. Tiểu Quỳ, bản cung sợ. Phía trước chính là Lệ Phương Điện. Sơ Tửu Tửu nghiêng người nắm lấy tay áo Tiểu Quỳ. Đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ đầy sợ hãi, khiến người ta lo lắng. Nảy sinh xúc động muốn che chở nàng bằng mọi giá. Đừng sợ, nương nương, nô tỳ ở đây. Tiểu Quỳ thấy điều mình không muốn xảy ra đã xuất hiện. Buổi trưa cùng ngày hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Sơ Tửu Tửu ngồi trên tháp, nhìn chiếc giường bên trong, buồn ngủ gật gù nhưng không chịu lên giường ngủ. Lệ Phương Điện thấy nàng ghé vào trên tháp, thương xót nói, nương nương, đi lên giường ngủ chưa đi. Sơ Tửu Tửu lập tức tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, vội lắc đầu, bản cung không buồn ngủ. Tiểu Lan còn muốn khuyên thêm nữa, nhưng bị Tiểu Quỳ giữ lại, nhẹ lắc đầu, ra hiệu đừng làm phiền nương nương. Tiểu Lan vốn nghe lời Tiểu Quỳ, đành phải lui xuống, theo sau Tiểu Quỳ rời đi. Vừa định đóng cửa, đừng đóng cửa, mở ra cho không khí trong điện lưu thông. Sơ Tửu Tửu nhanh chóng liếc nhìn nơi trống trải, vội vàng gọi, sợ chuyện này dọa đến Tiểu Lan và Tiểu Hiểu. Nàng không quên bịa ra một cái cớ. Vâng, nương nương. Tiểu Lan nhận ra có điều gì đó không thích hợp, kéo Tiểu Quỳ sang một bên. Tiểu Quỳ, nương nương có chuyện gì vậy? Ngài ấy biết chuyện ở Lệ Phương Điện rồi, cố gắng đừng để ngài ấy quá sợ. Tiểu Quỳ lo lắng Nhu Tần nương nương bị dọa quá lớn. Nếu không may bị dọa thành bệnh thì thật sự nguy rồi. Tiểu Lan trợn trừng mắt, sao nương nương lại biết? Các nàng ấy luôn giấu kín, không hề đề cập đến. Lệ Phương Điện, trước đây, trên đường Thỉnh An Hoàng Thượng trở về, có hai tỷ nữ nói chuyện, bị nương nương nghe thấy. Tiểu Quỳ rất bất lực, cuộc sống ở hậu cung thật buồn bẻ vô vị, giờ nương nương có lẽ càng khó an tâm. Ba người Tiểu Quỳ và Tiểu Lan, Tiểu Hiểu buồn rầu suốt cả ngày, cũng không nghĩ ra cách nào để làm nương nương bớt sợ. Đêm xuống không chờ ai, khi bóng tối bao trùm mặt đất, sự lạnh lẽo trong Lệ Phương Điện dường như thấu xương, đặc biệt là vào mùa thu, cái lạnh càng rõ rệt hơn, mỗi bước mỗi xa, Sơ Tửu Tửu chui hết người vào chăn. Trước hôm nay, Nàng nghĩ rằng ổ chăn là nơi an toàn nhất, nhưng nghĩ đến chiếc giường này từng, Sơ Tửu Tửu cảm thấy toàn thân nổi da gà, ép bản thân không được nghĩ lung tung. Nàng lăn qua lăn lại trong chăn, chỉ cần cơ thể chạm vào giường, làn da chạm vào giường không thể kiểm soát được đã mềm nhũn, bị dọa sợ. Một lúc sau, nàng không ngủ được mà xốc chăn lên, chỉ để lộ khuôn mặt, hít vài hơi không khí trong lành. Bỗng nhìn thấy cái gì đó, Sơ Tửu Tửu tim đập loạn nhịp, nín thở, từ từ quay mặt về phía màn che. Cách chương.